Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, người đinh đinh không được. Lão nhân đùa giỡn, tức khắc đưa tới tất cả mọi người chú ý. Cái này thực sự là rất dễ dàng cho người nghĩ sai sự tình. Cái này, trừ hắn nhắc tới hai người, cái khác ở đây người, ân, nữ, cơ bản đều đối, đúng. Lão nhân vọt tới không tốt ánh mắt. Lão đầu, người muốn làm gì? Chuyện như vậy thế nào có ý tốt tại tất cả mọi người ở đây thời điểm đề xuất? Người cái này là bức ta tranh thủ thời gian trở về a. Vương Bân kinh ngạc nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghĩ thầm cái này còn không là ngươi giáo. Vô sỉ nhất mới là ngươi tốt sao? Mới vừa là ai trước mặt mọi người đối? Đúng, Thúy đùa nghịch lưu manh. Lại là ai trước mặt mọi người nói bản thân cái kia rất mạnh? Không tin chậm đi lên thử chút. Hóa ra mình nói cùng người khác nói hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hoàng y nữ tử lông mày nhẹ trao lại nói. Đúng vậy a, lão nhân gia, ngươi sao có thể nói ra loại lời này tới đây? Liền coi như ta sư tỷ thật trở thành hắn. Hắn, chấm ngoặc kép, tiểu lão bà đúng không? Vương Bân thẳng thắn nói. Ngươi mơ tưởng ta bảo ngươi tỷ phu. Hoàng y nữ tử liếc Vương Bân một cái. Liền không có tốt khí quay đầu. Vương Bân lông mày khẽ động. Hoàng y nữ tử những lời này đến cùng là ý gì rồi? Thế nào có cỗ chua chua vị đạo? Ân, chẳng lẽ những lời này lại là tại đối? Đúng, hắn biểu lộ sao? Trừ phi gọi là hắn tướng công. Nếu không không muốn gọi tỷ phu hắn. Này là không thể nào. Có lẽ là cảm giác chơi đùa đủ. Vương Bân trực tiếp hướng về phía lão nhân nói ra. Người nhưng là muốn cho hai chúng ta biểu diễn gì? Cái gì gọi là biểu diễn gì? Ta đây là muốn dạy ngươi nhóm bản sự. Lão nhân bất mãn nói. Ha ha, ngươi thế nhưng là tiểu đệ của ta tùy tùng a. Có ngươi như thế theo đại ca đại nói chuyện sao? Ngươi hẳn là nói. Bân ca, tiểu đệ ta cho ngươi biểu diễn một cái tuyệt chiêu. Ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta cải tiến một chút dưới. Van xin ngài, chấm ngoặc kép, Vương Bân đột nhiên làm bộ một bộ nịnh hót bộ dáng. Tiểu nhân kia nịnh hót bộ dáng biểu diễn giống như đúc. Như không phải đám người biết rõ Vương Bân là người. Nói không chừng liền phải coi là Vương Bân đã từng cũng như vậy cho người ta làm qua tiểu đệ. Đúng vậy a, Vương Bân như vậy một cái tự đại điên. Lại làm sao sẽ ủy khuất bản thân trở thành người khác tiểu đệ đây? Tất cả mọi người bên trong, chỉ có lão nhân nghe về sau là một loại khác cảm thụ. Mẹ, hảo tâm thực sự là bị sét đánh. Rõ ràng là hắn muốn cho hai cái nhóc con đi học. Làm sao lại biến thành hắn tại chuồn đi tu vỗ ngựa? Muốn biểu diễn tiết mục, thỉnh cầu đại ca đại chỉ chính đây. Ta cầu ngươi mẹ, chấm ngoặc kép. Lão nhân rất là không dễ dàng từ căng thẳng trong hàm răng. Hô ra một câu như vậy thô lỗ lời nói tới. Nghe Vương Bân thẳng lắc đầu. Mẹ ta rất nghe lời ta. Ngươi cầu nàng, còn không bằng đi cầu ta càng đơn giản hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người hảo hảo bội phục Vương Bân thần logic. Cũng nhao nhao đang suy đoán. Vương Bân mẫu thân đến cùng là cái gì bộ dáng. Vậy mà sinh ra như vậy một cái giày ra mặt nhi tử. Vương Bân cũng là cảm thán cực kỳ. Đột nhiên hắn liền nhớ tới bản thân mẫu thân. Ai, mặc kệ xuyên Việt trước đó vẫn là sau khi xuyên Việt. Hắn đều là một đứa cô nhi. Cho nên mẫu thân hai chữ với hắn mà nói. Là rất nặng nặng, nhưng không có biện pháp. Liền tính không có cha mẹ thời gian cũng nên qua. Không những như thế. Còn muốn lớn nhất trình vượt qua thư thái điểm. Ân, Vương Bân cho tới bây giờ dùng cái này là giá trị dẫn hướng. Hắn mới sẽ không ủy khuất bản thân. Hắn hít mũi một cái. Nhàn nhạt nói, đều ăn no bụng đi. Đã như vậy liền cùng ta vào phòng trong đi thôi. Cái khác buổi tối lại nói. Hoan nghênh tới chơi. Không cần hoài nghi, ta gian phòng rất lớn. Có thể dung nạp xuống rất nhiều người. Nữ hoan nghênh nữ ngủ, nam cút xéo nam quý. Ân, buổi tối liền khác tới. Hiện tại liền phá lệ nhượng các ngươi cũng tiến vào một lần đi. Lão đầu cũng đúng. Dù sao ngươi là muốn cho ta biểu diễn tiết mục. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gian phòng trong, tất cả mọi người đều tại. Không những dong binh đoàn mấy người tiến đến. Ngay cả hoàng y nữ tử cái này không trợ lý người cũng không phải muốn bỏ chạy tiến đến quan sát. Tiết mục biểu diễn. Lão nhân đứng ở chính giữa địa phương. Những người khác, trừ dong binh đoàn ba cái không có địa vị nam ở ngoài. Những người khác đều ngồi. Vương Bân hớp miếng trà. Lộ ra phi thường thong dong. Rất lâu sau đó mới không chút hoang mang hướng về phía lão nhân nói. Ân, trà ngon. Thực sự là trà ngon. Ân, lão đầu ngươi có thể bắt đầu. Đám người tức sạm mặt lại. Là thưởng thức một ly trà. Lại muốn đám người là hắn chờ đợi khá lâu. Đơn giản liền là một cái phụ thuộc phong nhã nhà giàu mới nổi. Nhưng Vương Bân vui lòng bọn họ cũng không biện pháp. Lão nhân mắt trợn trắng lên. Rất lâu mới bình phục lại tâm tình kích động. Suy nghĩ hắn dĩ vãng uy danh. Chỗ nào có người dám đối. Đúng, hắn như vậy hô to gọi nhỏ. Nhưng mà hai ngày này xuống tới. Cũng là bị Vương Bân hô tới quát lui. Tốt không có mặt mũi. Sau đó một cái này nửa tháng. Liền từ ta tới chỉ đạo ngươi. Chấm ngoặc kép. Lão nhân nói đưa tới Vương Bân bất mãn. Lập tức cắt ngang hắn nói. Nhà đây. Chỉ đạo đối tượng sai lầm đi. Là ta tới chỉ đạo ngươi mới đúng. Ngươi chỉ là một cái tới biểu diễn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lão nhân run rẩy thân thể. Chỉ Vương Bân. Cổ họng phát lấp. Lại là không biết nói những gì tốt. Vương Bân trực tiếp liền thay hắn nói. Hảo hảo biểu diễn đi. Đều sống đến từng tuổi này. Còn cả những cái này đi làm gì? Người cũng không phải ta loại này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hỏa khí lớn tiểu tử. Tranh giành loại này hư danh có làm được cái gì đây? Huống hồ, chúng ta cũng chỉ là đại ca tiểu đệ quan hệ. Người yên tâm, đừng nói ta không biết người danh tiếng. Liền tính biết ta cũng sẽ không đem tiểu đệ riêng tư tùy tiện tiết lộ ra đi. Chấm ngoặc kép, ai? Lão nhân thở dài. Lại cũng cho rằng Vương Bân nói đến thật có đạo lý. Trực tiếp không biết nói gì. Cũng mau tiến vào quan tài người. Mê luyến những cái này đồ vật để làm gì. Còn không bằng trực tiếp theo lấy Vương Bân ăn uống no đủ. Sống lái một chút tâm tâm. Vậy còn tương đối tốt. Hắn đang muốn gật đầu đồng ý. Nhưng mà Vương Bân bổ sung câu nói tiếp theo. Thiếu chút nữa thì nhượng hắn bạo tẩu. Ân, cũng xin ngươi yên tâm. Người Đình Đình ngạnh không nổi giải quyết tình. Ta cũng sẽ không nói cho những người khác. Lão nhân khí một cái lão huyết tràn ra. Không phục gào thét nói. Mẹ, người mới ngạnh không nổi tới. Người nhất định là ghen ghét. Ha, Vương Bân cười to. Đập bàn tán dương. Lão nhân lời này đơn giản nói ra cũng không ai tin. Cũng thua lỗ hắn nói ra miệng. Ta ghen ghét ngươi. Lão đầu ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tối hôm qua ca như vậy mạnh mẽ ngươi cũng nhìn thấy. Không sợ chiến trường trên phong ba. Vẫn như cũ cùng ta âu yếm lão bà tại hăng hái chiến đấu. Nếu không phải là sợ ngươi nhóm xấu hổ. Đã sớm súng thật đạn thật làm lên tới. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi đi. Lại cũng không thể nói rõ ta không được. Lão nhân tiếp tục gọi rầm rĩ nói. Là nam nhân. Còn không thể nói bản thân không được. Có đúng không? Tối hôm qua như vậy cơ hội tốt. Người vốn có thể cùng ngươi lão cùng nhau xong đi đại chiến 300 hiệp. Như không là ngươi nơi đó có vấn đề. Ngươi làm sao lại như vậy buông tha đến để cho nàng rời đi? Vương Bân nói ra hắn kết luận lý do. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tựa hồ thật muốn nhượng lão nhân đi đem cái kia nữ đạo sĩ cho chinh phục. Là... Vương Bân có vô liêm sỉ như vậy tiểu đệ, đương nhiên là đến phái đi làm điểm chuyện vô sỉ. Nếu như lão nhân có thể thuận lợi chinh phục nữ đạo sĩ, này đối với bọn họ hai người tới nói cũng đúng một kiện chuyện tốt. Chỉ ít Vương Bân cũng là đương cái người mai mối. Đồng thời, người mai mối có thể cũng là muốn có đỏ thẫm bao. Vương Bân cũng không tin không cách nào từ hai cái này lão bất tử trong tay nghiền ép ra một phần. Đại đại người mai mối hồng bao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.